Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 957. Có thể ăn chính là phúc. Nghe được Tô Dật Dương ý định, Nguyễn Ngọc Quỳnh khẽ gật đầu. Tại trong chuyện này nàng ngược lại là không có cùng Tô Dật Dương khách khí. Nơi này hoàn cảnh nhưng thật ra vô cùng không tệ. Phía trước có hoa viên, phía sau có rừng cây, sinh thái hoàn cảnh không tệ, cũng không biết phần cứng thiết bị thế nào. Vân Thành An tổng kết nói. Tô Dật Dương cười cười. Ba, nhà này bệnh viện phần cứng phương tiện cũng rất tuyệt. Năm trước mới xây 10 gian cực hạn LDA phòng sinh. Đợi chút nữa các người có thể đi nhìn một cái. LDA dập phòng chính là chờ xanh, sinh nở, khôi phục cùng hậu sản một mình gian phòng. Nhà này tư nhân bệnh viện LDA gian phòng càng là dựa theo toàn cầu cực hạn trình độ xây dựng. Đến lúc đó sẽ có một người y sĩ trưởng, hai tên khoa phụ sản bác sĩ, hai tên nhi khoa bác sĩ, bốn người bà đỡ, tám tên y tá, tổng cộng 17 danh y sinh 24 giờ đồng hồ tại cương vị. Cam đoan hắn sản phụ cùng hai tử tuyệt đối an toàn cùng thoải mái. Nguyễn Ngọc Quỳnh gật gật đầu. Được, việc này không gấp gáp. Đợi Uyển Nghi kiểm tra hết lại nói sau. Mấy người tán gẫu, mà Vân Uyển Nghi chính là ngồi ở Tô Dật Dương bên cạnh. Thoải mái nhàn nhã chơi lấy điện thoại di động. Nhìn lên tới nhưng thật ra vô cùng nhàn nhã nhẹ nhõm. Ở bên ngoài đợi ước chừng 15 phút, bên trong phụ nữ có thai theo trong phòng khám đi ra. Sau đó Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám người liền đi vào. Chu bác sĩ, chúng ta tới làm kiểm tra mang thai. Đi vào phòng, Tô Dật Dương đối với đang tại cúi đầu vội vàng xử lý văn bản tài liệu Chu Tuệ Quyên lên tiếng chào. Hỏi, ngữ khí có chút rất quen. Nghe được Tô Dật Dương thanh âm, Chu Tuệ Uyên ngẩng đầu, đợi thấy được phía trước mấy người, nàng vội vàng từ trên ghế đứng lên. Dật Dương, Uyển Nghi, các ngươi tới rồi. Đúng vậy a, hôm nay không phải thứ 14 Chu nha, không phải nói có thể làm siêu vi bê nhìn bảo bảo nha. Cho nên chúng ta một đại gia tử đều tới. Vân Uyển Nghi cười đáp. Chu Tuệ Uyên nghe vậy, nhìn về phía Tô Dật Dương sau lưng Tô Hải Đông đám người. Ba mẹ, vị này chính là Chu bác sĩ, chính là Uyển Nghi bác sĩ. Tô Dật Dương hướng về cha mẹ đám người giới thiệu lần. Sau đó lại đối với Chu Tuệ Quyên đám người giới thiệu nói. Hai vị này chính là Uyển Nghi cha mẹ. Hai vị này là ta cha mẹ. Năm người lẫn nhau nắm chặt tay. Đơn giản hàn huyên hai câu. Uyển Nghi, gần nhất thân thể có cái gì không thoải mái địa phương a? Chu Tuệ Uyên rất nhanh trở về chủ đề, đối với ngồi lên Vân Uyển Nghi ôn nhu dò hỏi. Vân Uyển Nghi ngẫm lại, lắc lắc đầu nói, không có cái gì đặc biệt không thoải mái địa phương. Liền là gần nhất bắt đầu có chút xương sống thắt lưng. Hơn nữa tương đối thích ngủ, sau đó tiêu hóa tương đối nhanh. Mỗi ngày đều đến ăn được nhiều ngưng trệ, rất dễ dàng đói, lại có chính là còn có nôn ngén hiện tượng. Nghe Vân Uyển Nghi miêu tả, Chu Tuệ Uyên liên tiếp gật đầu. Đợi Vân Uyển Nghi nói xong, nàng truy vấn, vậy ngươi khẩu vị thế nào a? Có hay không xuất hiện khẩu vị hạ thấp hoặc là ngon miệng không phấn chấn hiện tượng a? Nhà của chúng ta Uyển Nghi hiện tại khẩu vị tốt lấy đâu này? Mỗi ngày cơ hồ là cái miệng nhỏ nhắn không ngừng. Mỗi ngày 5 bữa cơm không nói. Nhàn rỗi thời điểm biết ăn trái cây. Cái này nếu như còn có thể tính làm ngon miệng không phấn chấn nói. Ta đây nghĩ nên không có người nào muốn ăn chính là bình thường. Tô Dật Dương cười thay Vân Uyển Nghi trả lời vấn đề này. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương nói hơi có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt ửng đỏ. Bàn tay nhỏ bé nâng lên tại Tô Dật Dương bên hông bóp hà. Sau đó nhỏ giọng nói thầm nói. Ta nào có như vậy có thể ăn nha. Có thể ăn chính là chuyện tốt. có thể ăn chính là phúc a. Chu Tuệ Uyên cười ha hả nói, tại ngươi giai đoạn này phụ nữ có thai, bình thường cũng sẽ có ngon miệng không phấn chấn hoặc là khẩu vị hạ thấp tật xấu. Càng nghiêm trọng thậm chí sẽ đau bụng, ngược nước chua, bình thường ăn cơm cũng phải cứng rắn đi xuống ăn. Ngươi so sánh những cái kia phụ nữ có thai cần phải hạnh phúc nhiều. Nguyễn Ngọc Quỳnh đi lên trước, vuốt ve Vân Uyển Nghi cái kia đen nhánh mái tóc, cười nói, Chu bác sĩ nói không tệ, có thể ăn chính là chuyện tốt. Nhớ ngày đó ta mang thai ngươi thời điểm, cái gì đều ăn không trôi. Coi như ngươi ba mỗi ngày dẫn ta tại Yến Kinh đổi địa phương ăn, đều không dùng được, ngươi bây giờ khẩu vị còn có thể bảo trì tốt như vậy. Ngươi liền vụng trộm vui đi. Thế nhưng mà, Vân Uyển Nghi trẹo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nói lầm bầm, thế nhưng mà ta khẩu vị quá tốt, mỗi ngày đều ăn được nhiều. Tiếp tục như vậy đợi đến sinh bảo bảo thời điểm, ta cũng phải biến thành viên thịt nhỏ. Sẽ không, ngươi bây giờ ăn, rất nhiều dinh dưỡng cũng sẽ bị trong bụng bảo bảo rút ra. Chân chính có thể phản hồi đến trên người của ngươi biến thành mỡ thật rất ít. Trở nên béo chính là khẳng định, đây là cái nào phụ nữ có thai đều không thể tránh được. Nhưng mà sẽ không giống ngươi nói khoa trương như vậy a. Hơn nữa những cái này thịt hậu sản ngươi có thể rất nhanh liền vứt bỏ. Chỉ cần nỗ lực. Cam đoan ngươi không ra 3 tháng liền khôi phục như lúc ban đầu. Chu Tuệ Uyên cười đáp. Vân Uyển Nghi nghe được Chu Tuệ Quyên nói như vậy, nhất thời an tâm không ít. Đón lấy đi xuống, Chu Tuệ Uyên lại liên tiếp hỏi thăm Vân Uyển Nghi một chút tình huống thân thể. Hỏi thăm rất là kỹ càng. Lớn khoảng 20 phút sau, Chu Tuệ Uyên khẽ gật đầu. Đối với Tô Dật Dương nói, liền tình huống trước mắt đến xem, Uyển Nghi tình huống rất tốt, đợi chút nữa các ngươi làm siêu vi B đồng thời, làm tiếp cái đơn giản kiểm tra sức khỏe đi. Tô Dật Dương gật gật đầu, sau đó cười nói, Chu bác sĩ, là như thế này, phụ mẫu ta bọn họ đợi chút nữa nghĩ nghe lại nghe bảo bảo thai tâm. Lần trước bọn họ có chuyện không thể bắt kịp, đều rất tiếc nuối. Cho nên bọn họ đều muốn nghe lại nghe. A, như vậy a, việc này rất dễ xử lý. Chu Tuệ Uyên cười nói, các ngươi như vậy đi, đợi chút nữa các ngươi trực tiếp đi làm siêu vi B phòng. Sau đó ta đi cho các ngươi đem thai tâm dụng cụ lấy tới. Uyển Nghi liền trực tiếp nằm ở cái nào, trước hết nghe thai tâm, sau đó lại làm siêu vi B là tốt rồi. Như vậy tỉnh Uyển Nghi lại dày vò. Được, vậy thì phiền toái Chu bác sĩ ngươi. Tô Dật Dương cười nói tiếng cảm ơn. Sau đó, mọi người theo Chu Tuệ Quyên trong phòng khám đi ra. 7 người vù vù lạp lạp hướng về làm siêu vi B phòng đi đến. Tư nhân bệnh viện so sánh công lập bệnh viện ưu điểm lớn nhất liền là người ít. Mà Tô Dật Dương bọn họ chỗ nhà này tư nhân bệnh viện càng là tại toàn bộ ma đô xếp hạng cực hạn. Đơn thuần luận giá cả nói, ở chỗ này kiểm tra một lần, gần như là phổ thông bệnh viện không chỉ gấp 10 lần. Có thể ở nơi này nhập viện người bệnh, thân gia trên cơ bản không có thấp hơn hàng tỷ, cho nên người ở đây lưu lượng ít đáng thương. Lớn như vậy xa hoa trong hành lang. Phóng tầm mắt nhìn lại gần như nhìn không đến cái gì người bệnh. Bệnh viện nhân viên công tác đều muốn so người bệnh nhiều. Tô Dật Dương đám người đi vào làm siêu vi B phòng. Bên trong có 2 cái y tá tại. Nhìn thấy mọi người đi vào. 2 tên y tá trước tiên đi lên trước. Một trái một phải trống rỗng đỡ Vân Uyển Nghi. Sau đó đem Vân Uyển Nghi nâng đến làm siêu vi B trên giường nằm tốt. Toàn bộ quá trình cực kỳ cẩn thận săn sóc, ước chừng 5 phút, Chu Tuệ Uyên cầm lấy thai tâm dụng cụ từ bên ngoài đi tới. Thấy được Vân Uyển Nghi đã nằm tốt, nàng trực tiếp đi qua, đồng thời đối với 2 tên y tá phân phó nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, chờ ở cửa, nơi này ta tới là được. 2 tên y tá nghe vậy, vội vàng ứng tiếng. sau đó ngoan ngoãn ra khỏi phòng. Tại cửa chờ, Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương đám người thân phận đặc thù. Mỗi lần hai người đến đây làm kiểm tra lúc, Chu Tuệ Thiên bình thường đều là có thể tránh miễn quá nhiều người tham dự liền tận lực tránh. Lần này cũng giống như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.